Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, hãm hại 1, 20:46 khách sạn 5 sao, Lục Tiểu Đường tại trong khách sạn đi vòng vo một vòng lớn. Cuối cùng, tại lầu một trong hoa viên trông thấy Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi tại bên hồ nước. Không nhúc nhích, Lục Tiểu Đường đi qua, đá đá hắn. Nói đi, đến cùng chọc cái gì hóa? Mộ Dung Vũ Xuyên không rên một tiếng. Nói như vậy, bọn hắn nói là thật đi. Lục Tiểu Đường đem đốt ngón tay bóp, ken két, vang. Mộ Dung Vũ Xuyên không rên một tiếng. Lục Tiểu Đường nói, tay cầm hung khí uy hiếp cường bảo thiếu nữ vị thành niên. Liền xem như chưa thỏa mãn, tội của ngươi nhưng cũng không nhẹ. Huống chi người phạm án đối tượng vẫn là một cái nước ngoài minh tinh. Người không nghĩ thay mình rảo biện hai câu à? Mộ Dung Vũ Xuyên không kiên nhẫn nói. Ăn thịt há mồm, uống máu bát tiếp. Hoắc, ta làm sao cho tới bây giờ không nhìn thấy qua ngươi có như thế dũng cảm a? Lục Tiểu Đường thoáng nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên tay là thế nào làm? Ngươi cầm dao uy hiếp một cái 15 tuổi tiểu nữ hài, làm sao ngược lại đem mình làm bị thương? Ta đánh không lại nàng, ngươi hài lòng à? Lục Tiểu Đường cầm Mộ Dung Vũ Xuyên cái cằm, đến cho tỷ cười một cái. Làm gì? Mộ Dung Vũ Xuyên đem in dấu bàn tay mặt dùng sức xoay đến bên cạnh Lục Tiểu Đường một chống nạnh, nói đi Manoruri, tại sao muốn hãm hại ngươi? Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình ngẩng đầu. Làm gì dùng loại kia quái nhãn thần nhìn ta? Ngươi bây giờ vẫn là phạm tội người bị tình nghi thân phận. Thành thật trả lời cảnh sát đưa ra vấn đề. Ngươi vì cái gì nói nàng muốn hãm hại ta? Lục Tiểu Đường bật cười. Ta là nhìn xem ngươi cởi chuồng lớn lên. Ngươi cái dạng gì ta còn có thể không biết? Mặc dù tương đối hèn mọn háo sắc, cũng còn có một chút nhỏ lòng tự trọng, không đến mức làm ra loại chuyện đó tới. Lại nói, mỗi lần ngươi chột dạ đối lý thời điểm, đặc biệt sợ ta sửa chữa ngươi, trái lại, liền cố ý bày làm ra một bộ lợn chết, không sợ bỏng nước sôi tư thế. Ta nói có đúng không? Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn nàng một chút, không nói gì. Hiện tại nói một chút nguyên nhân đi. Ta, trong lúc vô tình phát hiện một cái bí mật. Hừ, trong video tự sát nữ nhân kia cũng không phải là đúc bằng sắt nữ nhân. Ta biết đúc bằng sắt nữ nhân thân phận chân chính. Ai? Manoruri, Lục Tiểu Đường con mắt trừng căng tròn. Giật mình đi, ta không có cùng người thứ hai nói qua. Nói cũng không có người tin tưởng. Ngươi có chứng cứ sao? Mộ Dung Vũ Xuyên cười khổ, lúc đầu có. Kết quả để cho tiểu nha đầu kia diễn một màn khổ nhục kế này. Đem ta đuổi ra khỏi gian phòng. Hiện tại nàng khẳng định thừa cơ đem tất cả chứng cứ thanh trừ sạch sẽ. Thật khó có thể tin. Một cái 15 tuổi tiểu nữ hài, sáng lập tự sát diễn đàn. Nhiều người như vậy bị mê hoặc tự sát. Ta cũng nghĩ không thông, nhưng là ta tận mắt nhìn thấy nàng dùng đúc bằng sắt nữ nhân nickname đăng nhập diễn đàn. Còn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta còn chưa kịp hỏi, liền bị cái này hư con nhóc thọc một dao. Lục Tiểu Đường cảm thấy buồn cười, ngươi không phải vẫn luôn tự xưng là trí thông minh 139.999 sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn bàn tay tổn thương. Đứa nhỏ này là yêu tinh biến. Ngươi vừa rồi nếu như tại hiện trường, liền sẽ vì kỹ xảo của nàng phục sát đất. Ta là hoàn toàn phục. Nàng không muốn tại trận hại chết ta. Ta đã rất cảm kích. 21:35 tầng 7B khu 711 gian phòng. Manoruri đã nín khóc mỉm cười. Cái này khiến Minako nhiều ít cảm thấy an tâm. Nhớ tới muội muội vừa rồi khóc lóc đau khổ lưu nước mắt dáng vẻ, lòng của nàng tựa như kim đâm khổ sở. Nàng lại một lần nhìn thấy loại kia ánh mắt cầu trợ cùng nhiều năm trước kia nàng bị ép rời đi lúc không có khác nhau. Một năm kia đầu thu, một cái sắc mặt u buồn nữ nhân xa lạ đi vào tổ phụ nhà. Nói muốn dẫn đi Koyuki. Koyuki năm đó 5 tuổi, ôm Minako cánh tay không chịu buông tay. Minako dẫn muội muội cùng các đại nhân giấu Miêu Miêu. Tốt giống như vậy liền có thể vĩnh viễn lưu lại nàng. Cuối cùng, Koyuki vẫn là bị mang đi. Gia Gia nói cho Minako, nữ nhân kia là Koyuki mụ mụ. Mụ mụ mang đi con của mình căn bản là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Thế nhưng là, Koyuki ba ba cũng là ba của ta. Chúng ta vì cái gì không thể sinh hoạt chung một chỗ? Gia Gia biểu tình rất phức tạp. Minako lại hỏi, vậy ta về sau còn có thể nhìn thấy nàng à? Nàng để cho ta vì nàng xếp hạc giấy. Ta làm xong làm sao giao cho nàng đâu? Gia Gia lắc đầu. Về sau, nghe nói Koyuki cùng mẹ cùng đi Trung Quốc. Cũng có nói, mẹ của nàng gả cho một cái lớn hơn 20 mấy tuổi người tàn tật. Như thế bọn hắn mẫu nữ liền có thể có hợp pháp ở lại chứng. Nàng phỏng đoán tại cái này phân biệt trong 10 năm. Koyuki nhất định trải qua rất nhiều không cách nào tưởng tượng tao ngộ. Chỉ ít trước mắt xem ra nàng rất hạnh phúc. Nàng nếm qua cùng tuổi nữ hài chưa từng nếm qua khổ. Cũng lấy được cùng tuổi nữ hài không cách nào với tới vinh quang. Muội muội thay đổi rất nhiều. Cũng không còn cần tỉ tỉ che chở. Nhưng là, chỉ cần nàng bản ý, Minako có thể vì nàng làm một chuyện gì. Manoruri ngồi ở trên giường chơi một cái lớn quả cam. Một hồi thả lên đỉnh đầu, cầm điện thoại chơi tự chụp. Một hồi dùng hai cái chân nhọn gắp lên, dựng ngược lấy dơ lên cao cao. Dù sao chỉ có Minako ở bên người, không cần lo lắng lộ hàng. Nàng tựa như một con mèo nhỏ tại mình trong ổ chơi vui. Nàng mặc dù rất ít cùng Minako nói chuyện, Minako lại có thể cảm nhận được loại kia ngôn ngữ bên ngoài ăn ý. Tựa như khi còn bé đồng dạng, Manoruri cuộn lên một cái chân, mở rộng một cái chân khác, kéo thẳng đến đầu vai. Đây là nàng mỗi một ngày thông lệ lệ cũ huấn luyện. Tập mãi thành thói quen, nàng đem quả cam nâng ở gan bàn chân, tính toán mình có thể kiên trì bao lâu. Lục tiểu đường đẩy cửa vào lúc, quả cam rơi xuống nện vào trên đầu nàng. Minako đầu tiên là sững sờ, nhưng nhìn gặp lục tiểu đường đi theo phía sau Mộ Dung Vũ Xuyên. Sắc mặt lập tức rét lạnh xuống tới. Nàng phẫn nộ nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ Xuyên. Bỗng nhiên trông thấy hắn trên má trái đỏ tươi giấu tay. Nhíu nhíu mày, nghiêng đầu sang chỗ khác. Mộ Dung Vũ Xuyên cũng không nhìn nàng. Hai người ai cũng lờ đi ai. Lại biết rõ đối phương đang làm gì. Lục tiểu đường nói, Mano tiểu thư, ta muốn đơn độc hỏi ngươi một ít lời. Manoruri nhìn xem nàng, không có cự tuyệt, cũng không có đồng ý. Minako hỏi, "Tiểu Đường, muội muội ta nàng thế nào?" "Ngươi vẫn là tạm thời không biết tương đối tốt." Minako quen thuộc nhìn về phía Mộ Dung Vũ Xuyên, bỗng nhiên ý thức được hiện tại lẫn nhau muốn phân rõ giới hạn. Dùng sức lườm hắn một cái, Lục Tiểu Đường hỏi Manoruri, "Là tại trong phòng của ngươi nói chuyện?" Vẫn là chọn chỗ khác. Lục tiểu đường trong lời nói mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Manoruri từ trên giường nhảy xuống, đi sân thượng đi. Lục tiểu đường cuối cùng ra khỏi phòng, trông thấy Minako tại cửa ra vào đợi nàng. Minako sắc mặt ảm đạm, hai con mắt sưng giống quả đào, xem ra gặp đả kích không nhỏ. Lục tiểu đường dò xét nhìn xem nàng. Tiểu đường, ngươi có phải hay không đến thay Mộ Dung Vũ Xuyên hướng muội muội ta cầu tình? Minako tự tình lại rất nghiêm túc. Lục tiểu đường nói, nếu đổi thành ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Một bên là muội muội của ngươi, một bên là Vũ Xuyên. Minako dùng sức cắn môi, vành mắt lại bắt đầu biến đỏ. Nàng suy nghĩ thật lâu, mới oán hận nói, ta không biết. ta hận chết Mộ Dung Vũ Xuyên. Ta hận chết hắn, hận chết hắn. Ta thật muốn chưa từng có gặp qua hắn. Ngươi thật tin tưởng hắn sẽ làm loại chuyện đó? Minako kinh ngạc ngẩng đầu. Ta tận mắt nhìn thấy. Hắn đối cô Yuki, giao thừa đi vào, cùng chúc các vị bằng hữu ảnh gia đình vui. Mọi chuyện thuận lợi, đê, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.